Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 437, quyền hạn bác bỏ. Chương 8, quyền hạn bác bỏ. Nói chung, phần này bên Trung hình như bị lỗi. Thật sự là gặp quỷ, liền không thể trước hết để cho ta nghỉ ngơi thật tốt. Trời tối ngày mai lại đến sao? Trong phòng, Hứa Vui đưa tay bóp bóp mi tâm, để cho mình trạng thái tinh thần bảo trì tốt đẹp, tư duy sinh động. Từ hôm nay mà cái ban ngày xuyên qua đến đấu khí đại lục về sau, Hứa Vui đầu óc chính là từ đầu tới cuối duy trì tại cao tốc vận chuyển bên trong. Nương tựa theo đối kịch bản quen thuộc lại thêm tiểu tháp ném một cái ném phụ trợ một đường hát vang. Cho dù ngay cả tu hành đều không có bắt đầu, nhưng là Hứa Vui vẫn như cũ có lòng tin đánh một cái hoàn mỹ bắt đầu. Tại cái này Tiêu gia sống phong sinh thủy khởi. Dù sao ai bảo hắn là như thế bình tĩnh tỉnh táo. Gặp chuyện không có chút rung động nào đâu. Tại Hứa Vui suy tính bên trong, bây giờ Tiêu gia có thể nhìn thấu hắn lớn lắc lư chi thuật không cao hơn một tay số lượng. Không, hoặc là nói nhiều nhất hai người. Một chính là Tiêu Viêm trong giới chỉ lão gia hỏa Dược Trần. Lão gia hỏa này Hứa Vui đã bãi bình, đồng thời tới chung đụng coi như không tệ. Không có gì ngoài Dược lão bên ngoài cái thứ hai liền là Tiêu gia tiểu bối nữ thần Tiêu Huân Nhi. Cái kia hoàn mỹ thiếu nữ. Tiêu Huân Nhi trong ngày thường thủy chung là một bộ xuất trần tư thái. Đối bất cứ chuyện gì đều là một bộ xa cách bộ dáng. Nhưng là một khi dính đến Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi chính là sẽ trước nay chưa từng có nghiêm túc. Vô luận là trí thông minh vẫn là sức quan sát lập tức lên cao 200%. Hoàn toàn không giống như là một cái tiểu nữ hài. Đối với đây, Hứa Vui đủ khả năng nghĩ tới giải thích hợp lý nhất, nói chung liền là thiết lập đi. Đây chính là Tiêu Huân Nhi người này thiết lập, bị quy tắc chỗ quyển định, hạn chế. Hứa Vui đã sớm biết tiểu cô nương này sẽ tìm tới tự mình. Nhưng là liền là không nghĩ tới nàng thế mà lại như thế nóng vội. Bất quá đối phương nếu tới, Hứa Vui cũng không tốt mời nàng trở về. Huống chi mới vừa từ tiểu tháp nơi đó được phúc lợi. Hứa Vui cũng không tính hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Trong lòng có chút lực lượng. Cái gì thế giới tối cường thể chất vẫn là kia cái gì thập ngũ giai. Hiện tại không cần nghĩ. Cũng không đủ thời gian. Nhưng là tiểu tháp nói tới tên là bác bỏ bộ phận quyền hạn. Hứa Vui ngược lại là mong đợi gấp. Căn cứ tiểu tháp nói, hắn hiện tại có thể bác bỏ cao hắn tam giai trong vòng tất cả công kích. Cái này đại biểu cho tại cái này đấu khí đại lục, đại đấu sư phía dưới, hắn tiên thiên bất bại. Mà dựa theo Hứa Vui hiểu rõ, Tiêu Huân Nhi cho dù có bí pháp, tối đa cũng liền là đem tự mình tăng lên tới đại đấu sư cấp độ. Như vậy liền không có cái gì thật là sợ. Nghĩ tới những thứ này, Hứa Vui tâm tình không khỏi dễ dàng không ít. Loại này có át chủ bài, có lực lượng cảm giác thật đúng là không tệ. Huân Nhi tiểu thư, không có ý định tiến đến một lần sao? Vậy ta nhưng ngủ, Hứa Vui nhẹ nhõm nói. Cạch một tiếng vang nhỏ, gió đêm quét mà đến, thông qua đột ngột mở ra cửa sổ thổi lên Hứa Vui góc áo. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua bóng cây khe hở, từ mở rộng trong cửa sổ vẩy xuống. Tại sạch sẽ trên mặt đất đầu vung xuống một mảnh ngân tiết. Tại ánh trăng thấp thoáng phía dưới, thân mang tử sắc váy áo, thanh nhã như là huân y thảo đạm mạc thiếu nữ ngồi dựa vào trên cửa sổ. Tuyệt mỹ gương mặt có chút nghiêng nghiêng, một đôi mượt mà như ngọc bắp chân ở giữa không trung xẹt qua mê người đường cong. Động lòng người, Hứa Vui thoải mái nằm ngồi tại trên ghế bành, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cái trán. Đối với Tiêu Huân Nhi hiện thân không có nửa phần ngoài ý muốn. Tối nay ánh trăng rất tốt, không biết Huân Nhi tiểu thư nhưng nguyện cùng ở tại tiếp theo lên ngắm hoa ngắm trăng thưởng thu. Hương, Hứa Vui khinh bạc nói, nhẹ nhàng tới lui một đoạn trắng noãn bắp chân. Tiêu Huân Nhi kia phảng phất nhảy lên kim sắc hỏa diễm, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Hứa Vui. Môi đỏ khẽ mở, hỏi, người đến tột cùng là ai? Tiếp cận Tiêu Viêm ca ca đến cùng có mục đích gì? Xem ra Huân Nhi tiểu thư còn không hiểu rõ lắm ta à? Vậy thì tốt, Tại hạ lại đến tự giới thiệu một phen. Bản nhân Hứa Vui, nam, thân cao 178cm, yêu thích luyện đan, năng khiếu chỗ ấy năng khiếu. Không biết Huân Nhi tiểu thư nhưng hài lòng. Có cần hay không càng hiểu rõ sâu hơn hiểu ta có bao nhiêu năng khiếu. Hứa Vui nói, giọng nói nhẹ nhàng, lời của ngươi nhiều lắm. Tiêu Huân Nhi hơi nhíu cau mày, cong lên tại trên bệ cửa sổ bắp chân xẹt qua một cái mỹ diệu độ cong. Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tiêu Thúc Thúc cùng Tiêu Viêm ca ca bọn hắn tin tưởng ngươi. Nhưng là ta đối với ngươi không có chút nào tín nhiệm. Tiêu Huân Nhi đạm mạc nói, óng ánh đôi mắt đẹp bên trong, kim sắc hỏa diễm quang ảnh càng thêm rõ ràng. Hứa Vui lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo, ồ, không biết ta chỗ đó làm không tốt, gây Huân Nhi đại tiểu thư không thích. Ngươi căn bản cũng không phải là luyện dược sư, vậy cũng căn bản không phải Thanh Liên địa tâm hỏa, hoặc là căn bản cũng không phải là hỏa diễm. Tiêu Huân Nhi chắc chắn nói, có chút ý tứ. Không biết Huân Nhi tiểu thư là thế nào biết đến, như là đã bị nhìn thấu. Hứa Vui cũng liền không che giấu nữa. À, đúng vậy, cùng là dị hỏa đương phải có cảm ứng. Xem ra là trong cơ thể ngươi kim đế phần thiên viêm nguyên nhân. Không đợi Tiêu Huân Nhi trả lời, Hứa Vui chính là bản thân giải đáp một phen. Cái này nguyên do dĩ nhiên không phải Hứa Vui tự mình nghĩ tới. Dù sao tại cái này nho nhỏ trong Tiêu gia, có được dị hỏa cũng không chỉ là Tiêu Huân Nhi một người. Mà Hứa Vui vào lúc này chỉ ra mục đích đúng là vì đào khách thành chủ, kiến tạo tự thân cảm giác thần bí. Quả nhiên, Hứa Vui phen này tự quyết định để Tiêu Huân Nhi gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng hiển hiện kinh sợ. Không khỏi thất thanh nói, ngươi là như thế nào biết đến? À, liệt nha đấy. Tiểu nữ hài liền là tiểu nữ hài. Mỗi lần bị vạch trần trong lòng bí mật cuối cùng vẫn là không giữ được bình tĩnh a. Hứa Vui vẫn ở trong lòng cảm thán một phen, lập tức nâng lên hai tay, một mặt vô tội biện bạch đạo, ta cái gì cũng không biết. Kim đế phần thiên viêm là ta nói lung tung. Ta cũng không biết ngươi là cổ tộc đại tiểu thư, càng không biết ngươi đến Tiêu gia nhiệm vụ một trong là vì đà bỏ cổ đế ngọc. Tiêu Huân Nhi trên mặt vẻ kinh ngạc theo Hứa Vui nhìn như trong lúc lơ đãng lộ ra càng thêm chi rõ ràng, đồng thời trên mặt lãnh sắc cũng là càng thêm nồng đậm. Đầu ngón tay hiển hiện vài gốc ngọn lửa màu vàng kim nhạt xoắn ốc gai nhọn, thiêu đốt hư không đều là có chút dập dờn. Ngươi quá nguy hiểm, ta không thể để cho ngươi lại đợi tại Tiêu Viêm ca ca bên người. Tiêu Huân Nhi lạnh lùng nói, đầu ngón tay khẽ nâng, tản ra kinh khủng nhiệt độ hỏa diễm gai nhọn tại Hứa Vui trong con mắt phóng đại. Chờ một chút, trước khi chết ta muốn hỏi một vấn đề. Hứa Vui bình tĩnh đưa tay, đem Tiêu Huân Nhi hỏa diễm gai nhọn ngăn tại một thước bên ngoài. Ngươi hỏi đi, tiểu nữ hài trung quy là tiểu nữ hài. Phi thường dễ dàng chính là đáp ứng Hứa Vui trước khi chết yêu cầu. Ta muốn biết chính là tại sao ngươi sẽ như thế khăng khăng một mực thích Tiêu Viêm. Chẳng lẽ cũng là bởi vì hồi nhỏ điểm này phá sự? Không nên a, ngươi thế nhưng là cao ngạo cổ tộc đại tiểu thư. Hứa Vui mỉm cười hỏi lại. Quả nhiên, tại được nghe Hứa Vui cái này chợt hỏi một chút, Tiêu Huân Nhi núi xa đại mi có chút một đám. Vấn đề này tựa như là một vệt ánh sáng xẹt qua trong tim, để nàng mơ hồ trong đó cảm giác được trong cõi u minh cảm giác đè nén, làm nàng đầu óc như là một đoàn đay rối. Ngươi cái này tiểu nhân, muốn ly gián ta cùng Tiêu Viêm ca ca, thật đáng chết. Tiêu Huân Nhi trên mặt hiển hiện tức giận, đầu ngón tay hỏa diễm gai nhọn không lưu tình chút nào đâm về phía Hứa Vui trái tim. Chậc chậc, Hứa Vui không chút hoang mang. Tại hỏa diễm gai nhọn sắp lâm thể thời điểm, Hứa Vui bình tĩnh nói một tiếng bác bỏ, ngôn xuất pháp tùy. Tại Hứa Vui thoại âm rơi xuống, thậm chí còn không có hoàn toàn rơi xuống thời điểm, một đạo thần bí chi lực tự tán Dương Vui trên thân hiện lên, như là không thể vượt qua thiết tác, dập tắt Tiêu Huân Nhi đầu ngón tay kim sắc hỏa diễm, đồng thời cũng trừ khử nàng lực đạo trên tay, đem hóa quy hư không. Đến cuối cùng nhất, Tiêu Huân Nhi đầu ngón tay rơi xuống thời điểm, đã hoàn toàn không có lực đạo. nhìn ngược lại giống như là tình nhân ở giữa một lần liếc mắt đưa tình. Hứa Vui tay mắt lanh lẹ. Tại Tiêu Huân Nhi còn tự xử tại trong lúc khiếp sợ lúc nhanh chóng đưa tay bắt được nàng ôn nhuận. Như ngọc tay nhỏ, nâng ở trong lòng bàn tay. Nhu hòa vuốt ve hai lần. Người buông tay, Tiêu Huân Nhi gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Tay trái sinh ra trưởng phong. Chụp về phía Hứa Vui lồng ngực. Nhưng mà cuối cùng nhất nhưng lại là giữa bất chi bất giác bị hóa đi tất cả lực đạo. Tại Hứa Vui trước mặt. Tiêu Huân Nhi tất cả công kích đều sẽ không hiểu thấu tiêu tán. Loại hiện tượng này nhất là quỷ dị. Để luôn luôn không có chút rung động nào Huân Nhi nội tâm đều là không khỏi hoảng loạn rồi cùng một chỗ. Bởi vì nàng cảm giác được Hứa Vui đại thủ ôm chiếm hữu nàng bờ eo thon. Chợt bỗng nhiên một vùng càng đem nàng đưa vào Hứa Vui trong ngực. Mềm mại bờ mông đang ngồi ở Hứa Vui trên đùi. Người người màu buông tay. Tiêu Huân Nhi giờ phút này nội tâm giống như hươu con sông loạn. Gương mặt xinh đẹp từ cổ đỏ đến bên tai. Nhìn xem khiến người không nhịn được muốn cắn một cái ăn hết. Ha ha, bất quá. Cuối cùng Hứa Vui cũng không có tiến một bước đùa giỡn. Đối với cái này còn không có trưởng thành trai trai Lori. Hứa Vui hiện tại cũng không có nhiều ít hứng thú. Không phải hắn đồ ăn. Bất quá nếu là vượt qua mấy năm. Chờ cô gái nhỏ này hoàn toàn trưởng thành. Như vậy Hứa Vui có lẽ mới có điểm hứng thú. Đưa mắt nhìn cường thế cao lạnh Tiêu Huân Nhi ở dưới ánh trăng bối rối đào tẩu hình tượng. Hứa Vui không khỏi khóe miệng hơi cuộn lên. Cảm thấy mình xuyên qua chư thiên chi hành rốt cục bắt đầu có một chút ý tứ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.